Chương 436, không lên tiếng xem lễ. Ngự tứ tam phẩm mãng bào dùng là chính đỏ gấm vóc. Quần áo triển khai, Tạ Thượng nhìn xem đỏ đoạn thượng thêu lam màu vàng mãng xăm chưa phát giác cười nói, cha, ta đếm đếm trên y phục này có mấy cái mãng. Ngực nhất, vai 2-3 cửu. Cha, đây là cửu mãng bào. Tạ Tử An cười gật đầu nói, cái này tư y ta biết không nhiều, trong chốc lát ngược lại là cha một hồi đại khánh hội điện. Nhìn xem cái này tứ phục hoa văn ngụ ý cùng mặc quy định. Đúng rồi thượng nhi, ngươi nhớ sau này tại triều làm quan cũng không thể loạn mặc quần áo. Triều đình tại quan viên thay đổi quần áo có thống nhất ngày, sai rồi chính là thất lễ. Ngự sử đài biết lại muốn tham cái này bị tham nhưng là muốn bị phạt bổng lộc. Tuy rằng cái này bổng lộc tổng cộng cũng không mấy lượng, nhưng bị phạt giải quyết là so khác đều mất mặt. Ngươi được lưu tâm đừng ở chỗ này mặt trên phạm sai lầm cái này đại khánh hội điển ngươi rảnh rỗi cũng nhiều đọc đọc. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là nhanh chóng đáp ứng. Mạc Phi, có thể xem như dạy nhi tử một câu nghiêm chỉnh làm quan chi đạo. Đổi mặc vào mãng bào, Tạ Thượng lại là không ngừng miệng khen tốt, Tạ Tử An xem chiếu Tạ Phúc cho nâng gương đồng, trong lòng đắc ý cái này mãng bào quả không hổ là tiêu long chi áo, mặc quả không phải bình thường ủy phong đại khí. Hán thích cha. Tạ Thượng đột nhiên hỏi, ngài thăng quan không cần tiến cung tạ ơn sao? Để ra học quan ngoại trừ trưởng quản nhất tỉnh khoa cử công danh ngoài còn có thể đối địa phương quân dân lợi hại, quan lại tham khốc hại nhân, từ thật tấu nghe, tiếp nhận quân dân người chờ đơn kiện chuyển giao có tư quyền lực thật lớn, là triều đình ngoại trừ ngự sử đài ngoài đối quan viên địa phương một đạo còn lại giám sát đồi, khí khúc trong thoại bản thường nói khâm sai đại thần, liền nhất tỉnh tổng đốc. Phong cương đại lại cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Nếu là không sai, Tạ Thượng cảm thấy phụ thân hắn như thế nào cũng nên tiến cung một hồi nghe một chút thánh dạy bảo. Tạ Tử An cười nói, ta đây không phải là mới thăng quan sao trước ta nhưng không có trực tiếp tiến cung hoặc là thượng tấu tư lịch. Hiện thụ đề ra học quan tuy là không sai, có thể trực tiếp thượng tấu, nhưng ta lần đầu tiên bậy gặp vẫn là phải trước viết rằng tạ ơn sổ con sau đó thỉnh lại bộ thay dẫn kiến sau nghe tuyên. Trực tiếp thượng tấu lưu trình hắn còn chưa đi qua đâu. Chờ trước tiến cung nhận thức đầu người mới được Tạ Thượng hiểu, sau đó lại hỏi, vậy ngài thằng quan sự tình hiện muốn nói cho ta cứu sao? Tạ Tử An khoát tay nói, không nổi, hết thể chờ ta bậy gặp trở về lại nói. Đồ khi phỏng trừng của ngươi quan cũng xuống, hai chúng ta rượu cùng nhất rượu thỉnh không thì yến hội bày nhiều, không được lại bị ngự sử đài tham được Hoàng Đức Đế Thánh chỉ khen giáo tử có cách cùng liền thăng lục cấp ngự tứ mãng bao sau. Tạ Tử An dĩ nhiên bình lòng dạ hắn hôm qua cử chỉ thật là thất lễ. Tạ Tử An lòng nói không hợp thân phận, ngự sử chức trách chỗ tham hắn cũng không tính sai. Hiện trọng yếu là nhanh chóng việc lớn hóa nhỏ, tiểu sự hóa tiểu đem ngự sử đài thanh âm chìm xuống hắn muốn giáo hóa địa phương, không cái tốt thanh danh không thể được. Tạ Thượng nhìn hắn cha trong ngôn từ có rõ ràng cố kỵ, không hề giống hôm qua như vậy chỉ nghĩ đến từ quan, sẽ ngự sử đài mặt, trong lòng cao hứng, góp thú vị nói, cha, ngài thằng quan đại sự như vậy, hiện không thể nói cho cứu cứu. Ta hiện viết thư nói cho Thái Gia Gia, Gia Gia, nương lại là không ngại. Bọn họ biết không biết rất cao hứng đâu. Tạ Tử An nghĩ lúc này ra đi cảnh tượng, túi đầu nhìn xem trên người mãng bảo, đột nhiên nhớ tới một đại sự. Tạ Phúc Tạ Tử An hỏi quản gia, ta hôm nay đột nhiên thăng quan, sau này đi ra ngoài ấn chế được ngồi tám nâng đại kiệu. Ta nhớ chúng ta cùng không chí tám nâng đại kiệu. Cũng không cái này rất nhiều kiệu phu cái này được kêu ta ngày mai như thế nào đi ra ngoài. Tạ Phúc vội vàng nói, lao ra, tiểu nhân phải đi ngay cô kiệu đi nhìn một cái. Nhìn có thể hay không trước thuê đỉnh đầu tới cứu gấp nhà mình không có liền chỉ có thể ra bên ngoài tìm. Nghe nói muốn thuê một cái người khác đã dùng qua cố kiệu đến ngồi, Tạ Tử An có chút ghét bỏ, nhưng biết sự tình phát đột nhiên, chỉ phải ủy khuất nói, vậy ngươi nhanh đi. Sau đó đem kia cô kiệu hảo hảo tắm rửa. Tạ Phúc tất nhiên là đáp ứng. Nghĩ phụ thân hắn ngày mai đi ra ngoài, tất là đi quốc tử giám xem hắn thích hạt lễ. Tạ Thượng theo hỏi, cha, ta đây ngày mai đi quốc tử giám là muốn ngồi kiệu vẫn là ngồi xe? Tạ Tử An nghĩ lại một hồi mới nói, nói lý lẽ tiến sĩ cho dù không thụ quan cũng có thể ngồi bốn người kiệu. Nhưng chúng ta hiện không phải vừa bị vạch tội sao ý thì ta nói ngươi ngược lại là điệu thấp điểm ngồi xe đi tốt. Ta cho ngươi đánh mới cố kiệu ngươi mà chờ thụ quan sau ngồi nữa không muộn vừa chuẩn bị tiếp tục chức vị. Tạ Tử An lại nhất quán chú ý cẩn thận không tính, còn yêu cầu nhi tử cẩn thận điệu thấp. Ai Tạ Thượng cười đáp, cha, ta đây đặt vào trong thư nhắc lại một câu cố kiệu sự tình, nhưng ngài áo gấm về nhà thời điểm có tám nâng đại kiệu ngồi mặc sức tưởng tượng một chút phụ thân hắn xuyên mãng phục ngồi tám nâng đại kiệu tế tổ, mà mẹ hắn phu quý thê vinh, đồng dạng mãng bào thêm thân ngồi tám nâng đại kiệu cảnh tượng, tạ thượng theo bản năng nhìn thoáng qua phương trên bàn cơm thả phượng quan hà bí, thật sâu cực kỳ hâm mộ. Lưu ý đến nhi tử ánh mắt, tạ tử an vô vô nhi tử bả vai cười nói, ngươi hảo hảo chức vị. Qua mấy năm cho ngươi tức phụ cũng tranh cái cáo mệnh hiển nhiên đây là chuyện sớm hay muộn tạ thượng có chút ngượng ngùng nói, cha, ngài xem ta lúc này trùng trạng nguyên, được nhập hàn lâm, có phải hay không mùa đông liền có thể ngược lại xuyên điêu áo khoác phốc tạ tử an buồn cười cười ra tiếng, ngươi còn nhớ đâu tạ thượng cười, cha, đây là ta thời niên thiếu chí hướng, như thế nào có thể quên cha, ngài, điêu ra đều là nơi nào thu, ngài nói cho ta biết. Ta năm nay thu đông cũng thu vài cái hảo mạc phi nằm tại trên xà nhà nghe được thẳng thở dài, lòng nói bệ hạ cho các ngươi lớn như vậy ân điển, cha con không nói máu chảy đầu rơi xúc động rơi lệ, tốt xấu nói hai câu hoàng ân hạo đáng thượng ngửa mặt lên trời ân loại này lời nói a, luôn cùng phụ nhân đồng dạng chỉ nói chút mãng bào điêu áo khoác, cố kiệu xe ngựa việc nhỏ làm gì các ngươi còn nhớ rõ các ngươi hàn lâm trạng nguyên thân phận sao quả. Thực là lòng người dễ đổi cho nên hắn hôm nay cái này báo cáo muốn như thế nào viết tục ngữ nói há miệng mắc oai, Mạc Phi tự giác ăn tạ ra không ít thứ tốt, chức vụ bên trong rất nguyện ý đặt vào mật báo trong cho tạ tử an phụ tử mị hóa, nhưng không bột đấu gột nên hồ, tạ tử an tạ thượng phụ tử một câu không đề cập tới hoàng ân, hắn nghĩ trao chuốt đều không biện pháp hắn cũng không thể bởi vậy khi quân đi thật là sầu chết hắn ban đêm Mạc Phi như thường chạy tới cho Lạc Bình đưa báo. Cáo. Kết quả không nghĩ Lạc Bình nhận báo cáo sau tiện tay liền đặt vào cây nến thượng đốt ném trong chậu than đốt. Vắt hết óc đặt vào báo cáo trong phát huy hai câu hoàng ân hạo đã Mạc Phi, Lục Bình nhìn xem thiêu đốt chậu than nói cho nói, nhiệm vụ của ngươi kết thúc Mạc Phi nghe tiếng sửng sốt bệ hạ cuối cùng không lấy tạ tử an nhập các cái này thật là quá tốt hắn lại không cần cho cái kia rảnh rỗi thà rằng ở nhà tính ra đường. Cũng không nghĩ như thế nào đền đáp bệ hạ tạ tử an viết báo cáo tuy rằng sớm biết quan văn nhiều kỳ ba, nhưng kỳ ba thành tạ tử an như vậy còn thật sự không có nghĩ đi. Qua 8 năm tạ tử an các loại gà tao không trượng phu, Mạc Phi có chút cao hứng ôm quyền nói, thuộc hạ tuân mệnh Lạc Bình gật gật đầu, hòa khí nói, Mạc Phi, vài năm nay ngươi cực khổ. Đối với sau này ngươi nhưng có cái gì tính toán đối với làm hết phận sự cấp dưới Lạc Bình luôn luôn không tiếc tại quyền hạn cho phép trong phạm vi cho ưu đãi. Mạc Phi suy nghĩ một chút nói, đại nhân, ngài xem xuân tới ta có thể hay không kết cục khảo cái huyện thử tạ tử an bên người nằm vùng 9 năm, mỗi ngày ngao đầu chọc cho thượng cấp viết mật báo Mạc Phi cảm thấy khoa cử thật không hắn nghĩ khó, hắn rất có thể kết cục thử một lần. Lạc Bình sáng sớm đi quốc tử giám tạ thượng không có mặc đồ đỏ. Mà là xuyên kiện bình thường màu xanh sẫm tối xăm áo choàng. Tạ tử an suy nghĩ nhiều lần, hôm nay cũng không xuyên chính đỏ gấm vóc quan tam phẩm phục, càng không xuyên mãng bảo quan địa phương không dùng tuyên được vào không được quốc tử giám. Cho nên vì hôm nay đến cho xem lễ, cả gan làm loạn tạ tử an quyết định ngồi yêu bài còn trong tay bản thân đánh thời gian chênh lệch chuẩn bị mặc quan lục phẩm phục trà trộn vào quốc tử giám. Lo lắng tạ phúc tại bên người ngăn cản. Lúc ra cửa tạ tử an giả mù sa mưa nói cho tạ thượng nói hắn muốn đi lại bộ đưa sổ con, nhường tạ thượng một người đi quốc tử giám, sau đó lại lấy tạ thượng nhân sinh không quen làm cớ, phái tạ phúc theo đi chăm sóc. Tạ phúc không nghi ngờ có hắn, cùng tạ thượng đi. Tạ tử an chạy trước một chuyến lại bộ, đặt vào chủ sự ở đưa sổ con, đi ra liền chỉ thị kiệu phu đi quốc tử giám. Kiệu phu không phải tạ phúc có thể biết được chủ nhà hết thể mật sự tình. Nghe vậy tất nhiên là nghe theo, vì thế tạ tử an cầm hàn lâm yêu bài tiến quân thần tốc vào quốc tử giám. Tiến trong tìm được Nguyên Duy đi bên người hắn vừa đứng, Nguyên Duy rất hù nhảy dựng, có chút kinh dị nói, tử an, sao ngươi lại tới đây chân của ngươi tốt đến tận đây tạ tử an phương tưởng khởi hôm qua xin nghỉ sự tình. Xấu hổ cười nói, hôm nay như vậy ngày Nguyên Duy giật mình cười một tiếng, không hỏi, chắp tay nói, tử an huynh, chúc mừng lệnh lang liên trung lục nguyên lớn như vậy về vui. Khi nào bày rượu a mắt thấy Nguyên Duy còn không biết hắn phóng ra ngoài sự tình, tạ tử an có phần. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng nói như vậy cũng tốt, vương liền hắn hôn điển lễ, sau đó liền yên tâm thoải mái cùng Nguyên Duy bắt chuyện đứng lên để cho tiện dự thi, Lục Bình thu Mạc Phi làm chính mình thân vệ. Mật thám Mạc Phi theo Lục Bình đầu hồi xuyên phi ngư áo đứng trước mặt người khác, chưa phát giác hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó một chút liền thấy được trong đám người tạ tử an không biện pháp. quá chín đều. Mạc Phi không thể tin được trước mắt, lòng nói cái này Tạ Tử An như thế nào cũng tới rồi, hắn không phải đã phóng ra ngoài sao, như thế nào còn xuyên một thân lục phẩm quan mang tâm niệm chuyển qua. Mạc Phi tức giận đến cắn răng, cái này Tạ Tử An là khi bọn hắn cầm y để vệ người mù đâu, nhưng khí về khí, Mạc Phi lại là đứng không nhúc nhích. Mạc Phi trước nhìn thoáng qua phía trước thượng cấp, mắt thấy thượng cấp ánh mắt nhìn tại nơi khác, Mạc Phi không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng đem mặt chuyển đến nơi khác vớt qua giới là làm quan tối kỵ. Mạc Phi nghĩ, hắn hiện chỉ là cái thân vệ, chỉ phụ trách nghe theo thượng cấp sai sử, trông cửa sự tình không phải về hắn quản. Lạc Bình đương nhiên cũng nhìn thấy Tạ Tử An. Là một cái phụ thân, Lạc Bình rất lý giải Tạ Tử An tâm tình, thêm hắn xác nhận Tạ Tử An vô hại, liền cũng làm không phát hiện hình dáng pháp lý bên ngoài còn có tình. Hắn nắm Tạ Tử An chuyện nhỏ, nhưng cái khó miễn vì người trong thiên hạ mắng bất cận nhân tình. Bọn họ cầm ý gì vệ thanh danh đặt vào người miệng nguyên liền không được tốt, rất không cần lại phức tạp. Hai cái biết rõ chi tiết cầm ý gì vệ đều không lên tiếng, mặt khác không biết người liền càng không hoài nghi, như thế thêm Tạ Tử An cố ý thu liễm điệu thấp, còn thật gọi hắn trà trộn vào Hoàng Đức Đế hôm nay dạy học ích dung. Cái gọi là ích dung chính là một sở tứ phía hoàn thủy cung điện, trong đó ích tự thông ngọc bích bích thông dụng. Ngụ ý cung điện bốn phía vòng quanh hồ nước, nước làm sáng tỏ giống một khối không danh ngọc bích, ung nguyên ý trong nước lục địa, cho nên cung điện này liền đặt tên là Ích Dung. Ích Dung là các đời lịch đại thiên tử dạy học bảo tọa, trong điện thiết lập có giống như Thái Hòa Điện Cửu Long bảo tọa. Tạ Thượng cùng Văn Minh Sơn Ngải Chính chờ tân khoa tiến sĩ tại quốc tử giám phía sau cửa quảng trường tụ họp sau liền xếp thành hàng đến Ích Dung nghe Hoàng Đức Đế dạy học tân tiến sĩ được xưng thiên tử môn sinh. Cho nên hôm nay liền có cái nghe Hoàng Đức Đế truyền một hồi nói nghi trình. Như cũ không tư cách vào điện, Tạ Thượng bọn người tại qua Ích Dung trước cầu đá sau liền ấn lễ bộ người chủ trì chỉ thị, tại đại điện bên cạnh Dũng Đạo Thượng hình vành tảng ra, mà văn võ ba quan cũng giống như vậy. Vì thế Tạ Thượng đỗng nhiên liền thấy được phụ thân hắn Tạ Tử An gương mặt kia, trong lúc nhất thời kinh rơi cảm, lòng nói phụ thân hắn như thế nào cũng tới rồi, còn làm mặc đồ này Tạ Tử An trong lòng có quỷ. Cũng không dám giống hôn kia như vậy trưng dương. Hắn sung nhi tử chớp chớp mắt liền lẫn vào đám người cúi đầu. Tạ Thượng nhất thời Hoàng Đức Đế ngự giá đích thân tới, không thiếu được một trận pháo mừng, lễ nhạc cùng với tân tiến sĩ hòa văn võ bách quan ngũ bái tam đập. Chu Văn Phương làm Hàn Lâm viện trưởng viện tùy lái cùng đi. Tại lễ nhạc chung đứng vững, Chu Văn theo bản năng nhìn một cái cấp dưới, sau đó liền nhìn đến xen lẫn trong đám người Tạ Tử An. Chu Văn Vương đánh hồ tay dừng lại, cái này Tạ Tử An hôm qua không phải phóng ra ngoài sao, như thế nào hôm nay còn đặt vào hắn Hàn Lâm viện trong đội ngũ đứng làm thiên tử cẩn thận. Chu Văn Vương tất nhiên là biết Tạ Tử An thăng quan sự tình. Có thể đi đến vị trí hiện tại, Chu Văn Vương đầu óc tất nhiên là xoay chuyển so thường nhân nhanh, đảo mắt hiểu Tạ Tử An tâm tư. Chu Văn Vương đem mặt chuyển đến nơi khác cầm y liễu vệ cũng không phát hiện sự tình, hắn mừng rỡ không lên tiếng phát tài. Không thì tuân ra đến. Hắn không chỉ đắc tội cẩm y liễu vệ, cũng ít không được bị ngự sử đài tham ngự hạ không nghiêm. Hắn ăn no mới gậy ông đập lưng ông. Dù sao Tạ Tử An đã phóng ra ngoài, qua hôm nay, lại mặc kệ hắn chuyện, vì thế Chu Văn Phương cũng không lên tiếng. Hoàng Đức Đế thăng tòa sau, trước từ Chu Văn Phương thỉnh ý chỉ nói nhất đoạn kinh, sau đó lại từ quốc tử giám tế tiểu nói nhất đoạn dịch. Hậu phương từ Hoàng Đức Đế nói nhất đoạn tứ thư làm nhân quân người ngừng ở nhân Hoàng Đức Đế dạy học thời điểm, tất cả mọi người quỳ xuống đất nghe giảng, tỏ vẻ thụ giáo. Nhất thời nói xong, mọi người đứng lên, lại có ti lễ giám trưởng ấn Lý Thuận tuyên đọc thánh chỉ cho nhất giáp thủ quan, vì thế mọi người lại lần nữa quỳ xuống. Về phần những người khác, được tham tuyển thứ cát sĩ sau lại thủ quan. Phụng Thiên thừa vận, Lý Thuận đọc. Hoàng đế chiếu viết nay thụ nhất giáp hạng nhất Tạ Thượng Hàn Lâm viện từ lục phẩm tu soạn, thường xuyên kỳ lân phục, thụ đệ nhất giáp hạng hai Ngải Chính Hàn Lâm viện thất phẩm biên tu, thụ đệ nhất giáp hạng ba Văn Minh Sơn Hàn Lâm viện thất phẩm biên tu đối với chỉ phải từ lục phẩm. Tạ Thượng vốn có chút thất vọng, nhưng nghe được một câu thường xuyên kỳ lân phục, nháy mắt liền vui mừng, hắn không cần cực kỳ hâm mộ phụ thân hắn, hắn hiện liền có thể xuyên. Hồng bào hôm qua lật nửa cái chiều lại mang một buổi tối, Tạ Thượng dĩ nhiên biết kỳ lân phục là tứ phẩm tứ phục, đại thân vượt cấp sử dụng chính đỏ gấm vóc, mà không phải đỏ hứng sắc sa tanh. Thượng theo kim kỳ lân cũng là long đầu, này uy vũ hùng tráng so với hắn cha mãng bào liền thiếu chút nữa. Tạ chủ long ân tạ ơn đầu Tạ Thượng đập được có thể nói là 10 phần chân tâm, cái này tốt, Tạ Thượng Long nói hắn cùng hắn tức phụ viên phòng lễ phục có cái này có thể so với mặt khác hết thể siêm y đều thể diện. Tạ Tử An nghe vậy cũng là mang ơn theo sát dập đầu lệ ba cái vượt cấp tứ phục. Bệ hạ đối với nhi tử ân sủng không cần nói cũng biết, nhi tử tiền đồ rộng mở ngự sử đài người thấy. Thế biết bọn họ lúc này lại làm không công Tạ Thượng Thánh quyền nắm, Tạ Tử An cái này cha nhất định không có việc gì. Bất quá kinh hơn nhiều. Ngự sử đài người kỳ thật cũng không quá để bụng bỏ qua một bên chức trách không đề cập tới, bọn họ đối Tạ Thượng có thể nối liền Trung Lục Nguyên, cũng là cùng có vinh yên. Về phần đang chàng những người khác, Tả Hữu bất quá là hâm mộ ghen ghét, không cần nhiều lời.